Chương 508, ngươi la của ta ngo tờ nga ho 10. Thực xin lỗi, đừng nóng giận, có được hay không phồn tinh là cái không có gì nguyên tắc gấu nhỏ. Nếu là đúng người khác ấn tượng đầu tiên tốt, cái gì đều có thể nhìn ra đóa hoa đến. Thì như nói hiện tại, nhìn nguyên chú viết tự, ngay ngắn nắn nót. Gấu nhỏ chỉ cảm thấy đầu quả tim của mình, lần nữa bị người niết một chút. Cái này đóa đóa hoa nhỏ viết tự, nhìn một chút nga. Hơn nữa, nàng còn có thể từ ngắn ngủi 9 cái tự trong, đọc lên nguyên chú đóa hoa nhỏ, tại cùng nàng làm nũng có được hay không áp phồn tinh nháy mắt nao bổ một chút, đóa hoa nhỏ làm nũng giọng điệu. Thật cẩn thận, rất đáng yêu, xấu hổ chát chát. Tuy rằng cái này đóa đóa hoa nhỏ căn bản sẽ không nói chuyện, nhưng nàng chính là cảm thấy, hắn nếu sẽ nói chuyện lời nói, dùng khẳng định chính là chính mình trong tưởng tượng giọng điệu không phải là đừng nóng giận nha tốt áp gấu nhỏ xấu xa đưa tay ra. Nhéo nhéo nguyên chú mặt, sau đó siêu siêu vẹo vẹo tại hắn trên vợ viết, nghe lời của ta, liền không tức giận, còn đối ngươi tốt, đáp ứng sao lớp học muốn cùng nàng chơi tiểu bằng hữu nhiều như vậy, nhưng là phồn tình tra được rõ ràng chơi có. Thể, làm tiểu tinh tinh hảo bằng hữu, không được. Muốn cho tiểu tinh tinh đối với bọn họ tốt, nằm mơ. Đây là nàng tiểu tinh tinh, lần đầu tiên cho ra hứa hẹn, chỉ cần nghe nàng lời nói, nàng liền đối hắn tốt. Nguyên chú có chút ngại ngùng nhẹ gật đầu. Sau đó ngay sau đó đem đầu nhỏ túi thấp xuống đi xuống, tựa hồ rất xấu hổ. Sau một lúc lâu, lại cẩn thận ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn phồn tinh một chút. Chúng ta đây, là bằng hưu sao nguyên chú tiếp ở trên vợ viết rằng. Phồn tinh lúc này liền vỗ vỗ lồng ngực, gật đầu, đương nhiên là bản tinh tinh nếu không phải vì quải ngươi làm bằng hưu, mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, không để người khác bắt nạt ngươi ta về sau. Cái gì? Tất cả nghe theo ngươi. Nguyên chú một bút một họa viết rất cực kỳ nghiêm túc, mỗi một chữ đều ngay ngắn nắn nót, giống in ấn ra tới đồng dạng. Tiểu gia hỏa tuy rằng phản ứng hơi chút chậm chạp điểm, nhưng là vô luận làm cái gì đều đặc biệt chuyên tâm. Nhất là tại viết xuống một hàng chữ này thời điểm, trong lòng gần như thành kính. Cho dù là cực kỳ lâu sau, nguyên chú đều nhớ, cái kia tánh mạng của mình chung duy nhất trọng yếu tiểu cô nương, tại hôm nay, cho có thể làm cho hắn nhớ một đời hứa hẹn tại dài dòng cô độc trong, cái hứa hẹn này là duy nhất chống đỡ hắn hy vọng. Nghe nàng lời nói, nàng liền sẽ đối hắn tốt. Cho nên hắn nghe nàng lời nói, cho dù là lừa hắn, hắn đều nghe về sau, mẹ ta không ở, ta đi tìm ngươi chơi, có thể chứ hai mắt con đầu góc đầu, cầm một quyển sổ, ngươi viết xong cho ta viết xong cho ngươi. Nhất là phồn tinh con kia gấu nhỏ, quả thực tựa như cái hoàn toàn không có hạn cuối tiểu hôn quân. Chính mình não bổ ra nguyên chú xấu hổ chát chát, rất đáng yêu làm nũng cầu xin sau, vô luận điều kiện gì, đều có thể gật đầu đáp ứng. Không phải là nghĩ đi nhà nàng, tìm nàng tiểu tinh tinh chơi sao đương nhiên có thể không phải muốn đi theo tiểu tinh tinh vẫn làm tốt bằng hữu sao đương nhiên cũng có thể không phải là nghĩ tiểu tinh tinh dạy hắn viết chữ sao đương nhiên đáp ứng liên tiếp sự tình gấu nhỏ, dừng lại. Nàng, dừng lại liền phảng phất một cái đủ tư cách bá tổng. Gặp phải không phải ngốc bạch ngọt cô bé lọ lem, mà là một cái không ấn kịch bản đi yêu diễm tiểu yêu tinh. Phồn tinh có như vậy trong nháy mắt, tính toán ném xuống cái này đóa rất đáng yêu đóa hoa nhỏ. Bởi vì nàng cảm thấy cái này đóa đóa hoa nhỏ có chu tờ khó giải quyết. Yêu cầu khác, đều có thể đáp ứng, nhưng mà để cho nàng dạy học tập cái này rõ ràng là ở khó xử nàng tiểu tinh tinh áp làm sao, không thể được sao nguyên chú gặp phồn tinh chậm chạp không có đáp ứng. Trong ánh mắt ánh sáng nháy mắt tạm đạm đi xuống, ngay cả viết chữ thời điểm, đều mang theo vài phần thật cẩn thận. Sợ mình duy nhất bằng hữu sẽ sinh khí. Không quan hệ, nếu tiểu tinh tinh không nghĩ, nguyên chú có thể không học. Liên tại phồn tinh xoắn suýt thời điểm, nguyên chú lại viết một câu, đừng giận ta, được không loại này ủy khuất khuất lời nói, cho dù là hậu cung giai lệ 3.000 hoàng đế, đều chống đỡ không nổi, huống chi là kèm theo tiểu hồn quân thuộc tính gấu nhỏ. Không phải là dạy hắn viết chữ sao đáp ứng cùng lắm thì nàng tiểu tinh tinh chính mình cố gắng, nhiều nhận thức vài chữ. Nhìn thấy nguyên chú cái này đóa đóa hoa nhỏ bởi vì nàng đáp ứng, mềm hồ hồ trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười thời điểm, phồn tinh lập tức cảm thấy nhiều nhận thức vài chữ, giống như cũng không phải chuyện gì xấu gạo. Cuối tuần thời điểm, phồn tinh dẫn cái tiểu nam hài về nhà. Tiểu nam sinh mang một đầu tự nhiên quyển, văn tính nhu thuận lại điểm nhiên, một bàn tay bị phồn tinh nắm. Một tay còn lại cẩn thận xoa xoa góc áo. Đỗ Chi Lan vô cùng giật mình. Tinh tinh, đây là ai nha trọng yếu nhất là, con gái nàng lúc nào ra ngoài nàng ở trong phòng bếp vội vàng làm bánh ngọt, thế nhưng cũng không có chú ý đến. Không biết bắt con lúc nào ra ngoài, cũng không biết nàng đi ra ngoài bao lâu, càng không biết nàng từ chỗ nào quải trở về một cái tiểu nam sinh. Tuy rằng nhà nàng bắt con tại mâu giáo chơi được phong sinh thủy khởi, không ít tiểu nam sinh muốn cùng nàng làm bằng hữu, nhưng biết nữ chi bằng mẫu, cái này bắt con ánh mắt được cao cực kỳ, cùng nhau chơi đùa có thể, làm bằng hữu không được. Hoặc chính là ghét bỏ những người bạn nhỏ khác khó coi, hoặc chính là ghét bỏ người ta lại ở Mỹ vừa xuẩn, hoặc chính là không có bất kỳ lý do ghét bỏ người ta phiền. Cực kỳ không kiên nhẫn, trở mặt liền không nhận thức ta dưỡng đóa hoa nhỏ, nguyên chú. Phồn tinh chứng trạc đàng hoàng giới thiệu. Đỗ Chi Lan, hắn thật đáng yêu, ta định đem hắn, xem như đóa hoa nhỏ đồng dạng, hảo hảo che chở, bảo hộ hắn. Về sau hoa quả, đồ ăn vặt, còn có đường, chỉ cần nàng có, nàng đều muốn dùng để làm phân bón hoa. Đỗ Chi Lan dở khóc dở cười. Không phải mang cái tiểu bằng hữu về nhà chơi sao, như thế nào còn chỉnh ra mang con rể đến cửa, hảo giác cũng đều trách nàng ra hoắt con quá mức bá đạo. Nghiễm nhiên chính là cái đi ngang tiểu ma tinh, nổi bật người ta tiểu nam sinh quái câu thúc. Đỗ Chi Lan nhiệt tình một lát sau, mới phát hiện, cái này tiểu nam sinh tựa hồ có chút bất đồng tầm thường, vô luận nàng nói cái gì, hắn cũng chỉ là ngại ngùng cười. Làm không ra cái khác bất kỳ phản ứng nào, phảng phất nghe không hiểu nàng nói lời nói. Nhìn hẳn là cái nói lễ phép đứa nhỏ, nhưng là từ lúc sau khi vào cửa, liên thanh A-di cũng không có la qua. Triệu chứng này tinh tinh, đây là không phải ta cách vách 702 hàng xóm Đỗ Chi Lan cơ hồ nháy mắt liền liên tưởng đi lên. Nhìn thấy cái này không bất lo hắt con vô tâm vô phế, lại vẫn dám gật đầu, Đỗ Chi Lan liền có điểm muốn đánh người. Cái này tiểu vương bắt đản. Như thế nào cứ như vậy không bất lo, vừa nghĩ đến cách vách 702 nữ nhân kia tính tình, Đỗ Chi Lan liền cảm thấy da đầu run lên. Là người bình thường đều không muốn cùng loại kia nữ nhân xé miệng thượng, tuy rằng bình thường xuất nhập gật đầu chào hỏi, chủ nhà Dương lão đầu nữ nhi của hắn Dương Cần còn rất hòa khí. Nhưng nhìn nàng đánh như thế nào đứa nhỏ liền biết, nữ nhân kia không dễ trêu chọc. Cố tình cái này tiểu vương bắt đạn, lại vẫn đem con trai của người ta quải trở về. Nếu là Dương Cần chửi ầm lên đến cửa tìm đứa nhỏ, Đỗ Chi Lan ngẫm lại đều cảm thấy là ác ngộng nàng người này, nhất không am hiểu chính là cùng người mắng nhau.